Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1286, chương 1287, động viên đại hội. 4. Đổi, đại quân, cái gì đại quân? Diệp Lăng có chút sờ không được đầu não, cảm tình cái này chúng thần chi trong chiến đấu, còn có đại quân à? Từ từ nói, người bối rối cay rắm. Diệp Lăng vội vã nói, bối rối cái gì tinh thần, mặc dù là trời sập, cũng có vóc dáng cao chĩa vào, còn như thế bối rối à, cái kia gì, Diệp Lăng a, trước người từng cướp bao nhiêu người a, má của ta ơi, đen thùi lùi đoàn người a, nhất định có trên trăm cái tiên đế a. Dương Ngũ Lang nuốt nước miếng một cái, khuôn mặt chấn động. Nghĩ lại tới vừa rồi một màn kia, hắn còn cả người run đây. Ta từng cướp bao nhiêu người, cùng đại quân có cái gì quan hệ a? Ngươi xem ngươi hốt hoảng. Các loại, ngươi nói chẳng lẽ là ý đó? Diệp Lăng đột nhiên trừng lớn con mắt, Dương Ngũ Lang liền vội vàng gật đầu. Đúng đúng, chính là ngươi nghĩ ý đó. Ta dựa vào, xảy ra chuyện lớn. Diệp Lăng vỗ đùi la hoảng lên, cái này một cái, nhưng là chọc tổ ông vò vẽ nữa à. Những ngày gần đây, bị hắn cùng mấy tên này từng cướp có thể không phải số ít. Tối thiểu cũng có 30 trở lên cường giả. Hiện nay báo ứng tới, những thứ này bị cướp tiên đế nhóm, cái nào không có 32 cái bằng hữu a? Giống như trước đây Hỏa Linh Nhi mang theo Dương gia tam huynh đệ giống nhau. Để báo thù. Kết quả vừa vặn, còn đụng vào nhau, cũng không chính là đại quân nha. Hắn Diệp Lăng, như thế nào đi nữa ba đầu sáu tay, đó cũng không phải là trên trăm cái tiên đế đối thủ a. Bọn họ nhất cộng sáu cái, có một cái tính một cái, cũng phải chết thảm đến nơi này. Diệp Lăng, làm sao bây giờ a? Dương Ngũ Lang hốt hoảng hô. Người nào đặc biệt còn có loại này sự tình a? Người nói kiếp liền kiếp chứ. Các người báo đáp phục cái giám a? Bị cướp là của các người không may mắn. Hiện nay các người vừa vặn còn thượng cản tới báo thù. Các người là chuẩn bị bà đem chuyến đi này giết chết a? Không cách nào làm, lấy sau ai còn dám làm. Sợ cái gì sợ, cùng ta đi. Diệp Lăng vung tay lên. Nếu không pháp tránh né, vậy nghênh khó mà lên. Nam nhân mà, Dương Ngũ Lang cùng Dương Lục Lang trừng lớn mắt nhìn không có sợ hãi chút nào Diệp Lăng. Đều là há miệng, thiệt hay giả à, thật sự coi chính mình vô địch đâu. Mặc kệ nó, nói chung Diệp Lăng vẫn là bọn họ đầu não. Cũng chính là hay là người cao to, trời sập cũng trước đập đáng chết này vương bát đàn. Bên ngoài sơn động, cái kia nổi tiếng xấu sơn đạo lên, đen thùi lùi đoàn người, đủ đủ trên trăm cái tiên đế, chỉnh ở vây quanh Dương Tứ Lang. Đổng Phi, Hỏa Linh Nhi lớn tiếng gọi chứ sao, hỗn đàn, cho lão tử lăn ra đây, dám kiếp không dám đối mặt với a, đúng, các huynh đệ, cứ như vậy mắng, ta cũng không tin, đường đường Thái Hư Thiên Cung người. Còn có thể cùng rụt đầu ô quy tựa như. Nhưng là ai có thể nói cho ta biết. Cái này tử khí đại nhật cung Dương Tứ Lang cùng Đổng Phi là một cái quỷ gì? Cái quỷ gì? Đoán chừng là thụ hại người đi. Bị Diệp Lăng cho tàn hại. Ai? Nổi tiếng xấu tôn tử a. Bà, đem đồ của lão tử cho ta trả lại. Thụ hại người cái rắm. Hai cái này cũng là đặc biệt đầu mục. Đồ của lão tử chính là bị bọn họ cho cướp. Giết. Trước hết giết cái này ba cái. Nam giết. Nữ nữ làm đi. Một đám cường giả gào khóc kêu loạn. Dương Tứ Lang ba người mặt sắc đều là sát bạch sát trắng. Đáng chết a, rốt cục đặc biệt thọc cái sọt nữa à. Đã sớm biết. Tốt như vậy làm buôn bán. Sao có thể như vậy thoải mái. Như thế rất tốt, bị báo ứng đi, cái này đặc biệt liền cùng trước đây trái đất trên, lên, Minh giáo thời điểm lục đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh tựa như khí thế rộng lớn a. Phi a, chúng ta là không phải suy nghĩ lui lại. Dương Tứ Lang nuốt nước miếng một cái, có chút sợ hãi nói, chiến trận này, hắn là thật sợ a. Đừng nói hắn, mặc dù là Dương Thất Lang tới, nhìn nhiều như vậy Ngưu Quỷ Xà Thần, phòng trừng cũng phải bộ dạng xun xoe chạy trốn. Chạy, hanh, sớm đặc biệt nên chạy. Đồng Phi đầu tiên là hừ một cái, lập tức khuôn mặt sắc đột nhiên nhảy xuống. Mau nhìn, cái kia tôn tử đến rồi. Tôn tử, tới tới tới, tiểu gia ta cùng ngươi một mình đấu. Ta để cho ngươi hai tay hai chân. Tới tới tới, ta đặc biệt cắn chết ngươi. Ngươi một cái xúc sinh, lão tử ăn mặc cái quần cộc đi 1000 dặm đường a. Ngươi là nam nhân a. Lão nương ta tìm 3 mảnh lá cây, bưng thân thể chạy vội ước chừng 800 dặm. Mẹ của ta a, ta tự sát ý niệm trong đầu đều có. Các huynh đệ, xông lên, chém chết cái này cái vương bát đản. Không xa chỗ, Diệp Lăng chứa đựng vẻ mỉm cười, mang theo hai cái run lẩy bẩy tên hướng nơi đây đi tới. Dương Tứ Lang đám người thấy đây, vội vã vây lại, mặc kệ thế nào, tới trước đến Diệp Lăng bên người, coi như là giết, tối thiểu cũng là trước hết giết Diệp Lăng cái này sau màn hắc thủ đúng không? Cùng bọn họ chắc là không có quan hệ chứ. Diệp Lăng hướng bọn họ gật đầu, mà sau nhìn khắp bốn phía, tấm tắc, người thật đúng là không thiếu, đủ đủ bách phu, trên trăm cái tứ kiếp tiên đế, vậy liền coi là ngũ kiếp tiên đế tới, phòng trừng cũng phải bị chiến thuật biển người cho lấp hố gắt gao lấp đầy. Đều tới, Diệp Lăng hướng mọi người khoát tay áo, mỉm cười nói, giát chi, lúc đầu kiếm bạt nỗ trương khí thế, hoàn toàn bị phá. Một đám cường giả từng cái toàn bộ đều mắt choáng váng. Ngạch, tới, một gã tiên đế kiền ba ba nói. Người khác cũng đều là gật đầu liên tục. Không có chuyện gì đi. Đều trở về đi, Diệp Lăng lại là xua tay. Mọi người trái tim bỗng nhiên co lại. Thiếu chút nữa hít thở không thông. Vương bát đản a, ngươi tâm nên có nhiều lớn a. Cái này làm cho đi trở về, ngươi nghĩ rằng chúng ta đùa giỡn đâu. Kết quả, thật là có vài cái đầu không quá linh quang. Xoay người rời đi, bị chung quanh người gắt gao kéo lại. Ngươi cái vương bát đản, muốn chết à ngươi, đến bây giờ còn chơi mồm mép. Ngươi sợ chưa? Ngươi sợ chưa? Ha ha, ngươi cũng có hôm nay à tôn tử. Hôm nay không đánh chết ngươi, ta liền cùng ngươi họ. Vương bát đản, các huynh đệ, nhàn thoại thiếu nói, mở giết, ngoặc kép, điên cuồng sức mạnh lại nổi lên tới. Dương Tứ Lang đám người từng cái đều là thân thể run lên. Diệp Lăng trực tiếp xua tay, chúng tiên đế đỉnh chỉ tức giận mắng, các ngươi nguyện ý đem các ngươi phân đến tay tài phú cho nhổ ra không? Nói lời trong lòng, Diệp Lăng nhìn Dương Tứ Lang đám người nghiêm túc nói, mấy người liền vội vàng lắc đầu, nếu muốn nói lời trong lòng, vậy khẳng định là à không, vậy các ngươi sợ cái gì tinh thần, ngăn trở ta tài lộ, như giết ta phụ mẫu, bọn họ đều tới đoạn các ngươi tài lộ, chính là của các ngươi cửu nhân giết cha, chứng kiến cửu nhân không đặc biệt đỏ mắt, các ngươi lại vẫn đang run rẩy. Một đám kinh sợ, Diệp Lăng chỉ vào Dương Tứ Lang đám người chửi ầm lên. Chu vi vây quanh tiên đế mỗi một người đều mắt choáng váng. Cái này xem như là động viên đại hội không? Còn nữa, ta hỏi các ngươi, cướp đường thoải mái không? Diệp Lăng lại là vừa hô, mấy người liền vội vàng gật đầu. Lời nói nhảm, sao khó chịu mà, tới tiền vừa nhanh, còn có thể quát tháo. Nhiều đặc biệt thống khoái a. Vậy không phải, đám người kia, toàn bộ đều là vội tới chúng ta đưa tiền. Bình thường tìm cũng không tìm tới. Hiện tại đưa tới cửa. Các ngươi kinh sợ cái rắm a. Diệp Lăng mặt đen lại, chỉ vào mấy tên chửi ầm lên. Tức thì, kịch tình xoay ngược lại, Dương Tứ Lang đám người tròng mắt, từ từ cuồng nóng lên, nhìn chu vi trên trăm cái tiên đế con ngươi, đã là lóe ra đáng sợ lành lạnh mâu quang, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.